Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 221, 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều đến Cố gia làm khách, liền giống như nàng nghĩ tới như vậy. Cố Đình Quân đang ở chờ nàng. Mắt thấy Đường Kiều vào cửa, Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ báo thức. Nói, 10 giờ rưỡi đến làm khách. Đường Kiều xinh đẹp nói, chẳng lẽ không có thể tới sao? Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, mỉm cười nói, người chừng nào thì đến đều là có thể. Hắn xem liếc mắt một cái Đường Kiều, lại nói, không có mang điểm bữa ăn khuya đến. Thật kỳ quái. Đường Kiều lập tức xoay người, ta hiện tại đi cấp lão nhân ra ngài mua. Cố Đình Quân không ngôn ngữ. Đường Kiều đi tới cửa, từng bước một sổ sổ nhi. Mắt thấy đi tới cửa, Cố Đình Quân quả nhiên mở miệng, ngươi không chuẩn bị là được rồi. Ta chuẩn bị, nhiều lắm ăn không hết. Chúng ta không thể lãng phí. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Đỡ môn, nàng quay đầu tựa tiếu phi tiếu nói, ngài thật đúng là hội tán gẫu. Kỳ thực ta buổi tối cũng không ăn bữa ăn khuya. Thật dễ dàng dài thịt nha. Chính là, mới vừa nói xong, của nàng bụng cô lỗ kêu lên. Đường Kiều, điều này cũng rất không nể mặt ta. Nói nhỏ nhỏ giọng nhi nhắc tới một chút. Cố Đình Quân dương khóe miệng, trên mặt mang theo ý cười. Không biết vì sao nga, Đường Kiều luôn cảm thấy này tươi cười tương đương vi diệu. Như là cười nói nhân. Dù là như thế, nàng dương mi, giòn tan nói, ngài chuẩn bị cái gì ăn khuya nha? Vừa vặn ta đói bụng. Nàng nhưng là rất thật sự, lùi về trên sofa, xoa bụng cảm khái, ta không có cơm nước xong, đói bụng, đáng thương hề hề tiểu bộ dáng nhi. Lúc này Cố Tứ đã đem cái ăn đoan ở tại trên bàn cơm. Cố Đình Quân nói, đi thôi. Đường Kiều ai một tiếng, ngươi đã sớm chuẩn bị cho ta tốt lắm. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu, cũng không phức tạp, chỉ có một mâm gạch cua bao cùng nhất chung cháo. Đường Kiều phảng phất là nghe thấy được trong cháo phát ra hương khí. Cố Đình Quân đưa tay so một cái, thỉnh, nếm thử. Đường Kiều một chút, hiểu rõ nói, này đó, nên sẽ không là ngươi tự mình làm đi. Cố Đình Quân hỏi lại, có vấn đề. Đường Kiều kinh ngạc nhướng mày, lập tức hỏi, thật đúng đều là ngươi làm nha. Cố Đình Quân nói, nếm thử, lúc này ăn nhiều lắm cũng không tốt, ta cũng không có làm rất nhiều. Tuy rằng không là rất nhiều, Đường Kiều vẫn là không chút do dự liền dẫn đầu lựa chọn bánh bao nhỏ. Phải biết rằng nàng quả nhiên là đói cực kỳ nha. Một ngụm cắn đi xuống, nàng hơi híp mắt lại. Trong ngày thường không biết là, nhưng là giờ khắc này nàng cảm thấy bản thân sở hữu nhũ đầu đều bị điều động đi lên. Tiên hương ngon miệng, như thế nhường Đường Kiều dùng 4 chữ đánh giá. Như vậy nàng chỉ biết cấp như vậy một cái từ nhi. Quả nhiên là thập phần mỹ vị. Nga không, còn có xỉ gò má lưu hương. Nàng tam khẩu hai khẩu giải quyết xong, nuốt vào sau lại cầm lấy cái thứ hai, cái thứ ba, ba cái bánh bao hạ bụng. Nàng vươn ngón tay cái cảm khái nói, tay của ngài nghệ thật tốt. Quả nhiên Cố Đình Quân dám thổi, bởi vì thật là hoàn toàn đại chủ nhi tay nghề a. Đường Kiều cảm thấy có thể so với cửa hiệu lâu đời gạch cua bao khẩu vị. Bất quá này gạch cua bao cũng không phải tầm thường thực hiện, cùng bên ngoài bán vẫn là kém rất nhiều. Canh nước không có rất nhiều, nhưng là cua mùi nhi lại quá nặng. Gạch cua hương vị ở trong miệng quả thực làm cho người ta hận không thể ngay cả đầu lưỡi đều nuốt vào. Cố Đình Quân cười yếu ớt, làm ông chủ Tây cấp bản thân ăn là hắn tiểu ham thích. Cho tới bây giờ cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nhìn đến Đường Kiều như vậy biểu cảm, kia nàng nhưng là cảm thấy hết sức thoải mái. Phảng phất hắn làm là trong thiên hạ tốt nhất món ăn quý và lạ bất quá. Cố Đình Quân mỉm cười. Hắn nói, uống điểm cháo thử một lần. Đường Kiều ai một tiếng, Lòng tràn đầy vui mừng. Giờ phút này sớm liền thật đã quên cái gì đến nói lời cảm tạ. Ăn bất diệt nhạc hồ. Đường Kiều cầm lấy thìa múc một chút đưa vào trong miệng. Hương nùng hương vị cơ hồ lập tức ngay tại đầu lưỡi thượng phá nát. Nàng đôi mắt sáng ngời. Trực tiếp buông xuống thìa. Nâng bát liền uống lên. Ăn ngon, ăn quá ngon. Gạch cua bao xứng với cua thịt lòng trắng trứng cháo. Có một dòng cua tử tiên vị nhân. Lại có lòng trắng trứng thuận hoạt. Không biết Cố Đình Quân dùng xong cái gì thước. Thơm ngát ngon miệng. Tuy rằng chỉ có ba loại sự việc nhi. Nhưng là hương vị lại độc nhất vô nhị. Đường Kiều đại mau cắn ăn. Đến cuối cùng, cả người ngồi phịch ở ghế tựa. Chống đỡ không được. Cố Đình Quân cũng không nghĩ tới Đường Kiều sẽ cho sở hữu gì đó đều ăn. Hắn là biết được Đường Kiều không có ăn cơm chiều. Cũng dự đoán được nàng vừa trở về tất nhiên đi lại. Thế này mới chuẩn bị cái ăn. Nhưng là vạn vạn thật không ngờ nàng như vậy cổ động. Xem nàng ăn chống đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Cố Đình Quân không hiểu liền tâm tình tốt lắm. Đường Kiều cuối cùng là trở lại bình thường. Nàng nói, này cua tử thật sự là hoàn toàn không có lãng phí. Gạch cua cua thịt đều vật tẫn này dùng. Thất ra, tay của ngài nghệ với ai học a? Ngài như nói tất cả đều là bản thân nghiên cứu. Ta đây khả cũng không tin. Cố Đình Quân bật cười. Quả thật không được đầy đủ là bản thân cân nhắc. Hắn nói, ta nguyên bản cho dù là am hiểu. Sau này về nước sau lại cùng Ngự Mãn Lâu Hoàng sư phụ học quá một đoạn thời gian. Đường Kiều kinh ngạc nhướng mày. Lập tức nói, Hoàng sư phụ hiện tại đều đã qua đời. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng hắn học quá. Cố Đình Quân gật đầu. Hiện tại Ngự Mãn Lâu đại sư phụ chính là Hoàng sư phụ đồ đệ. Tuy rằng người người đều nói hắn so Hoàng sư phụ tay nghề còn kém như vậy một chút hỏa hậu. Nhưng là đã nhường rất nhiều người xua như xua vịt. Đổ là thật không ngờ. Cố Đình Quân cũng cùng Hoàng sư phụ học quá. Đường Kiều cảm khái hỏi. Ta đột nhiên phát hiện. Càng là hiểu biết ngươi. Càng là cảm thấy ngươi rất trâu. Thật sự cái gì đều sẽ nha. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười. Mang theo chút chế nhạo chỉ ý có hay không thật sùng bái ta. Đường Kiều dơ dơ lên cằm. Tiếu xinh xinh nói, một chút nha, Cố Đình Quân nhướng mày. Nhiều điểm mặt bàn, kia xem ra ta còn muốn không ngừng cố gắng mới có thể cho ngươi sùng bái ta. Đường Kiều nâng uống quang bát, hỏi, nhà các ngươi còn có sao? Cố Đình Quân, hắn nghĩ, nghiêm cẩn nói, không thể lại ăn. Kỳ thực này ăn khuya là ta chuẩn bị hai người phân. Nhưng là ta một ngụm cũng chưa ăn. Hoàn toàn đều bị ngươi ăn sạch. Ta là không sợ ngươi ăn. Nhưng là buổi tối khuya ăn như vậy nhiều. Đối thân thể cũng không tốt. Đường Kiều cũng đã ăn chống được không nghĩ động. Đây là loại nào trạng thái? Cố Đình Quân nơi nào còn dám làm cho nàng tiếp tục ăn. Này tiểu nha đầu quả nhiên là cái không đúng mực lại không sổ nhi. Đường Kiều nháy mắt. Lập tức nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn mang về sáng mai làm bữa sáng. Nàng giòn tan thập phần thảo hì. Của ngươi gạch cua bao còn có lời nói cũng đều cho ta được không được. Như vậy khuôn mặt tươi cười nhi. Cố Đình Quân thật sự là nói không nên lời một cái không tốt. Hắn vuốt cằm nói, hảo, còn có một chút, một lát đều mang cho ngươi. Đường Kiều lập tức liền cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Bất quá vừa làm tốt cùng nóng quá khẳng định là hương vị bất đồng. Hội không kém thiếu. Đường Kiều lập tức xua tay nhi. Không quan hệ không quan hệ. Nàng cười khanh khách. Ta không để ý đều cho ta. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Lần sau ta sáng sớm làm cho ngươi. Lần sau. Đường Kiều mặt đỏ vài phần. Nói. Lần sau là khi nào thì hơn nữa. Người sáng sớm thượng nhà chúng ta đưa bữa sáng. Người cảm thấy người khác nghĩ như thế nào? Cố Đình Quân ngồi ở cái bàn đối diện. Nhưng là thập phần bình tĩnh. Hắn nhạt nhẽo nói. Cũng không có gì đi. Dừng một chút, mỉm cười. Dù sao ở rất nhiều người trong lòng của chúng ta quan hệ đã sớm không bình thường. Đường Kiều Dương Dương tự đắc mi bổ sung. Tỷ như, hôm nay, Cố Đình Quân mỉm cười. Hắn thập phần bình thản bình tĩnh. Nói, hôm nay không tính cái gì. Đường Kiều nghĩ đến bản thân kỳ thực là tới nói lời cảm tạ. Lập tức nhận thức nghiêm cẩn thực. Còn chưa có cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thật ra, cảm ơn ngươi. Cố Đình Quân ý vị thâm trường xem Đường Kiều. Đôi mắt tối đen lại thâm sâu thúy. Đường Kiều không thôi một lần nhìn về phía Cố Đình Quân ánh mắt. Nhưng là mỗi một lần đều cảm thấy ánh mắt hắn thập phần sâu không lường được. Nhưng là mặc kệ cỡ nào sâu không lường được, đều cũng không có tính kế của nàng ý tứ hàm xúc. Rõ ràng sâu không lường được một người. Đường Kiều lại thiên là cảm thấy hắn là tối đáng giá tín nhiệm nhân. Có lẽ này tín nhiệm là mù quáng. Nhưng là Đường Kiều lại cảm thấy nhân luôn muốn mù quáng một chút. Cảm ơn ngươi hôm nay trượng nghĩa tương trợ. Hắc hắc, Đường Kiều ngồi phịch ở ghế tựa không nhúc nhích. Cười khanh khách, Cố Đình Quân cứ như vậy xem Đường Kiều. Hồi lâu, rốt cục mở miệng, hắn chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao? Đường Kiều, cái gì? Cố Đình Quân, ta nói rồi. Ngươi có thể tận tình làm. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều có thể cho ngươi thiện hậu. Cũng đều có thể cho ngươi thiện hậu. Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu. Thật dài lông mi vụt sáng, ta hy vọng nhà chúng ta AU cố tình làm bậy. Muốn như thế nào liền thế nào, ta muốn ngươi sống vui vẻ. Khác, kia lại tính cái rắm đâu. Cố Đình Quân thủ đáp ở trên bàn, thật dài ngón tay tinh tế thon dài. Đường Kiều xem tay hắn, cảm thấy người này thật sự là liên thủ đều vô cùng tốt xem. Nàng nở nụ cười. Thân tay nắm giữ, nhẹ giọng nói, ngươi giảng thô tục. Cố Đình Quân lắc đầu, cũng không có gì đi. Đường Kiều lập tức nghĩa chính lời nói, đương nhiên không có gì. Cố Đình Quân thiền cười ra, hắn nói, rất trễ, ta đưa ngươi trở về, cũng không phải hỏi càng nhiều. Đường Kiều nháy mắt mấy cái, tặc hề hề nhìn hắn, thấp giọng hỏi nói. Ngươi không hỏi một câu đương thời tình huống. Cố Đình Quân nhướng mày. Lập tức lạnh nhạt. Vì sao phải hỏi? Ngươi làm cái gì đều sẽ không sai. Đường Kiều nhất thời tâm hoa nộ phóng. Có cái gì so với bị người khác hoàn toàn tín nhiệm cảm giác hoàn hảo đâu. Như là hôm nay. Kỳ thực nàng có một chút lo lắng. Dù sao đây là thật phiền toái. Hơn nữa Hồng tiên sinh bên kia là hoàn toàn không biết một người. Đối với tiền một đời nghe đều chưa từng nghe qua nhân. Đường Kiều luôn ôm 12 vạn phần cảnh giác tâm. Nhưng là cậu cùng Cố Đình Quân biểu hiện bỗng chốc khiến cho nàng có chút bất an định an lòng lên. Bị người vô điều kiện tín nhiệm. Bị người duy hộ. Tựa hồ mặc kệ khi nào thì đều là vui vẻ nhất một sự kiện nhi. Đường Kiều nhảy nhót nói. Ta đây đi trở về. Người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cao thấp đánh giá Cố Đình Quân. Cười tủm tỉm. Người vốn liền so với ta lão rất nhiều. Nếu như không hảo hảo chiếu cố bản thân. Hảo hảo bảo dưỡng bản thân. Lão càng mau. Tương lai ta khả liền không cần ngươi nữa. Dù sao. Con người của ta là thích trường tốt tiểu bạch kiểm. Như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Cố Đình Quân đổ là không có một phần không vui. Hắn nhạt nhẽo cười, trước mắt nhu tình, hắn nói, nhưng là, ta tổng hợp lại tố chất cao A, xem nhân chẳng lẽ không đúng xem toàn bộ sao? Dù sao, người cũng rất khó tìm đến so với ta hoàn hảo. Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân mặt, hắn nói lời này thời điểm thập phần đương nhiên, không có một chút xấu hổ. Đường Kiều thật sâu cảm khái. Quả nhiên chân chính ra mặt dày nhân ở trong này. Nàng là như thế nào đều so ra kém. Đường Kiều đột nhiên đưa tay. Bỗng chốc niết thượng Cố Đình Quân mặt. Cố Đình Quân trắng nõn làn da bị nàng nặn ra một đạo hồng ngân. Đường Kiều kiên định nói. Mặt của ngươi ra hảo hậu, bất quá lại nhất nhìn kỹ, nhưng là càng cảm thấy, Cố Đình Quân thật đúng là một cái tiểu bạch kiểm. Nếu không phải thân phận như hiện tại, nghĩ đến hắn dựa vào mặt giống nhau có thể bắt được không ít thiếu nữ tâm. Nàng chu miệng, ngươi không thể thích người khác. Cố Đình Quân không hiểu được đề tài làm sao lại oai đến chỗ này. Bất quá hắn nhưng là trước mắt ý cười. Ý vị thâm trường đáp một cái hảo. Đường Kiều cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Nàng tưởng Nga, Cố Đình Quân nàng nương khẳng định là một cái đại mỹ nhân. Hoắc gia nhân anh khí có thừa, thanh tú không đủ, nhưng là Cố Đình Quân xem như thanh tuyển lịch sự tao nhã diện mạo. Nhìn cái gì? Đường Kiều hoàn hồn, than thở, nhìn ngươi a, lập tức cười khanh khách, của ta gạch cua bao. Cố Đình Quân vi cười rộ lên, nói, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Cố Đình Quân tự mình đưa Đường Kiều về nhà, đi đến cửa nhà, nhìn đến Tứ Diệp đang ở cửa nhìn quanh. Vừa rồi cũng là nàng đưa tiểu thư tới được, bất quá nhưng là chưa đi đến môn. Hiện đang nhìn đến Đường Kiều trở về, lập tức vọt đi lên. Tiểu thư, Đường Kiều quay đầu cùng Cố Đình Quân nói, ta đây đi trở về. Cố Đình Quân gật đầu, Đường Kiều cười khanh khách, mềm mại nói, ngủ ngon, cách chương.